Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 164, C164, mỗi người mỗi vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai gã ngốc này thật sự nghĩ rằng Lý Trạch Vũ nóng đầu đồng ý, cút mẹ nó đi. Lý Trạch Vũ tức giận nói. Nếu ông đây xuất ra, cậu nói xem mỹ nữ trên thiên hạ phải sống thế nào? Đúng, đúng. Vật tương vong nịnh hót nói, vì những mỹ nữ ngoài thiên hạ đáng thương, thiếu gia ngài không thể vào chùa đi tu được. Lý Trạch Vũ hừ một tiếng, cuối cùng hẳn nhìn về phía Bạch Tố Y, nói, có phải chỉ cần tôi gia nhập Tiêu Giao Cung các cô, cũng có thể được làm cung chủ không? Đúng, mắt Bạch Tố Y sáng lên, cô ấy nói, làm người xuất gia có nhiều trói buộc, gia nhập Tiêu Giao Cung của chúng tôi không giống vậy. Hơn nữa, Tiêu Giao Cung chúng tôi có vô số mỹ nữ. Anh có thể tùy chọn người bầu bạn. Thiếu gia, cái này có thể. Thiếu gia, hai anh em bọn em cực kỳ kiến nghị anh gia nhập Tiêu Giao Cung. Không vì cái gì khác. Việc đó cũng ảnh hưởng đến chuyện chung thân đại sự của hai anh em bọn Y Mô. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đều hơi kích động. Có câu một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Nếu Lý Trạch Vũ làm cung chủ của Tiêu Giao Cung, đến lúc đó bọn họ có thể thích làm gì thì làm ở Tiêu Giao Cung. Lý Trạch Vũ không để ý đến hai tên này. Hà nhìn Bạch Tố Y trêu chọc nói. Cho dù tôi muốn kết hôn với cô cũng có thể. Cái này, Bạch Tố Y nhíu mày. Cô ấy trầm ngâm một lát. Sau đó cắn chặt răng nói. Đúng vậy, vậy cô tháo khăn che mặt xuống trước. Để tôi nhìn xem nhan sắc của cô thế nào. Lý Trạch Vũ tiếp tục trêu ghẹo nói. Chuyện hot, Bạch Tố Y lắc đầu. Cô ấy từ chối. Chỉ có vị hôn phu tương lai của tôi mới có thể nhìn thấy nhan sắc của tôi. Lý Trạch Vũ nhún vai. Hẳn nói. Cho dù ông đây đến kỹ viện cũng phải nhìn xem dung nhan kỹ nữ thế nào. Cô che mặt như vậy. Sao ông đây biết được nhan sắc của cô có khiến mọi người kinh hãi như chị Phượng không? Thánh nữ của chúng tôi có dung nhan chim sa cá lạn. Thậm chí còn xinh đẹp hơn mỹ nữ đẹp nhất trong giới võ lâm là cung nghê thường. Tiểu Mãn bất mãn nói. Lý Trạch Vũ không dám gật bừa. Hẳn nói. Gu thẩm mỹ mỗi người không giống nhau. Các cô cảm thấy xinh đẹp. Không chắc rằng tôi cũng cảm thấy xinh đẹp. Có phải tôi chỉ cần cho anh nhìn mặt tôi, anh sẽ nguyện ý gia nhập Tiêu Giao Cung chúng tôi? Bạch Tố Y khó xử hỏi. Lý Trạch Vũ cười ha ha. Phải xem cô có thật sự xinh đẹp như vậy không? Hít. Bạch Tố Y hít một hơi. Cô ấy nói. Anh đi theo tôi. Dứt lời. Cô ấy bay vút về phía núi rừng. Vèo. Lý Trạch Vũ cũng bay theo không chút do dự. Chỉ trong một vài giây. Hai người một trước một sau rời khỏi chỗ cũ cách hơn 10 trượng. Cuối cùng dừng lại trong một cánh rừng rậm rạp. Bạch Tố Y dừng bước xoay người. Cô ấy lại do dự. Cô nên lựa chọn đi. Lý Đại Đương ra vắt hai tay phía sau lưng. Hắn thoạt nhìn có hơi chờ mong. Dẹt. Bạch Tố Y chậm rãi tháo khăn che mặt xuống. Khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác phải ngạc nhiên thán phục lộ ra. Con ngươi trong veo sáng ngời, chân mày lá liễu cong nhẹ, đôi lông mi dài khế chớp, làn da trắng nõn không tì vết hơi ửng hồng, hai bờ môi đỏ mọng như đóa hoa mềm ướt át. Có thể nói ngũ quan của Bạch Tố Y không hề có chút khuyết điểm nào. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào thanh tú quyến rũ kia, giống như có sức hấp dẫn rất lớn. Lý Trạch Vũ thừa nhận, trong số phụ nữ hẳn từng gặp, chỉ có một mình Diệp Khuynh Thành có thể đọ nhan sắc với Bạch Tố Y. Thế nhưng rõ ràng hai người không phải một kiểu người. Nếu nói Diệp Khuynh Thành là một đóa hoa mai kiêu ngạo, thì Bạch Tố Y là một đóa bạch liên trong trắng. Mỗi người mỗi vẻ. Bây giờ anh nguyện ý gia nhập Tiêu Giao Cung chúng tôi rồi chứ? Bạch Tố Y vừa nói, vừa đeo khăn che mặt lên. Rõ ràng cô ấy rất tự tin với nhan sắc của mình. Chắc chắn Lý Trạch Vũ sẽ không từ chối cô ấy. Nhưng mà Lý Đại Đương ra lại khẽ lắc đầu. Mặc dù cô thật sự rất xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc tôi không có hứng thú với Tiêu Giao Cung các cô. Cách chương.